Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2591. Chương 2591. Ngộ cố nhân. Sự kiện này nếu quả thật truyền đi, chỉ sợ những cái kia thua ở Trần Ám Tinh trong tay người. Hội cảm kích khóc ròng ròng a. Trần An Chữ chấn kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này, coi như nói vừa mới những cái kia làm nàng không thế nào hoan hỉ lời nói, tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Điệp hương cốc rất lớn, Lâm Thành Phi cùng Trần An thà cứ như vậy đi tới. Lâm Thành Phi cảm thấy bên này cảnh sắc, lúc mới nhìn ngạc nhiên, có thể thời gian lớn lên, cũng chính là như vậy chuyện, liên miên bất tận, trên cơ bản mỗi cái địa phương đều rất tương tự, liền mất đi tiếp tục đi dạo đi xuống hào hứng. Chiêu tư đại hội ở nơi nào? Cái gì thời điểm mới bắt đầu? Lâm Thành Phi hỏi, sáng mai chính thức bắt đầu. Trần An thà nói ra, nếu như ngươi muốn đi xem lời nói, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Lâm Thành Phi mỉm cười, phiền phức Trần sư muội. Trần An thà cũng là cười cười, sau đó chuyển một cái thân hình, theo một con đường một bên tràn đầy các loại ngay tại nở rộ bông hoa đường nhỏ. Đi đại khái chỉ có 5 phút đồng hồ bộ dáng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên trên bầu trời, nổi lơ lửng đếm mãi không hết trường kiếm, tất cả đều là an tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn một cái, như là kiếm vũ đánh tới, để người tê cả da đầu. Tại những thứ này trường kiếm phía dưới, chừng hơn 100 dặm đất trống, hẳn là lưu cho cố ý đến đây các quý khách lưu lại địa phương. Những thứ này kiếm là chuyên môn vì tham gia chiêu tư tuổi trẻ tuấn kiệt chuẩn bị. Nếu như ngay cả cái này kiếm trận đều không thể đi lên, cái kia không có ý tứ, người căn bản không có tư cách tham gia dạng này thịnh hội, càng không tư cách trở thành điệp hương cốc con rể. Cái kia lăn cái nào liền lăn đi đâu đi. Đi tới nơi này thời điểm, những thứ này dưới kiếm mới đã đi tới rất nhiều người, nam nam nữ nữ, đại bộ phận đều là một cái điệp hương cốc đệ tử. Mang theo mấy người, chỉ trường kiếm mặt mỉm cười giải thích cái gì? Chiêu tư đại hội, ngay tại cái kia kiếm trận phía trên tiến hành. Đến lúc đó, tham gia chiêu tư người, không chỉ có muốn toàn lực ứng phó đối thủ, đồng thời còn muốn quất ra tinh lực, đề phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện kiếm khí. Trần An thà tại Lâm Thành Phi bên cạnh nhẹ nói. Nói, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Xem ra, Điệp Hương Cốc là quyết tâm muốn tuyển ra tiềm lực lớn nhất người. Tiềm lực càng lớn, đối với các nàng vị kia tiên nhi cô nương chỗ tốt cũng lại càng lớn. Bất quá, lấy hắn đến xem, kiếm này trận uy lực không tính là quá mạnh. Đối với hắn dạng này người mà nói, liền xem như không nhúc nhích tí nào, khiến cái này kiếm công kích, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm thương tổn. Có thể phổ thông học đạo cảnh gặp phải, sẽ còn có chút phiền phức. Ngày mai chính thức sau khi bắt đầu, phàm là thu đến thư mời tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ đi lên mở ra thân thủ. Lâm sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi hy vọng có lớn hay không? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, ngươi không phải nói Trần Ám Tinh rất lợi hại phải không? Hắn không phải đối thủ của ta, ngươi cảm thấy người khác đối với ta có uy hiếp sao? Thế nhưng là, Trần An thà suy nghĩ một chút, vạn nhất thật toát ra một cái tiềm tàng cao thủ đâu. Lâm Thành Phi buông tay nói, vậy liền đem tiên nhi cô nương nhường cho hắn a. Dù sao ta cũng không nghĩ lấy cùng tiên nhi cô nương phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Trần An gật cái đầu nói, ta vậy mới không tin. Tiên nhi sư tỷ thiên phú cao như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, đàn ông các ngươi, có người nào không muốn lấy được nàng? Ngươi cũng không phải nam nhân, làm sao ngươi biết tất cả mọi người muốn cùng nàng phát sinh quan hệ? Ngươi cũng không phải ta, Làm sao ngươi biết ta không biết tất cả nam nhân đều muốn cùng nàng phát sinh quan hệ? Lâm Thành Phi xoa xoa cái trán, cuối cùng vẫn cảm thấy cái đề tài này có chút hư. Bắt đầu nói sang chuyện khác, hôm nay thời tiết không tệ. Trần An thà thăm thảm nhìn lấy hắn. Đúng, bầu trời trong trẻo, trắng vân du du, thật không tệ. Có thể cái này cùng ta có biết hay không vấn đề kia có quan hệ gì? Lâm Thành Phi cảm thấy Trần An thà tình thương khẳng định có vấn đề. Không phải vậy hỏi không ra như vậy nhược trí lời nói. Hắn vừa định tìm cái lý do gì đến giải thích vấn đề này. Lại nghe sau lưng một cái thanh âm êm ái truyền đến. Lâm đạo hữu, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái rực rỡ long lanh nữ nhân. Chính nhìn mình, yêu kiều lượn lờ hướng phía bên mình đi tới. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Là ngươi, cái kia nữ nhân cười nói. Ta không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Nhìn đến ngươi cũng để cho ta thẳng kinh ngạc. Nữ nhân này nở nụ cười xinh đẹp. Lần này Lâm đạo hữu đối tiên nhi cô nương. Là tình thế bắt buộc. Cũng không nhất định. Lâm Thành Phi nói ra. Có lẽ ta không phải người ta đối thủ đâu. Cũng đúng. Nữ nhân này suy nghĩ một chút. Nói ra. Nơi này dù sao không phải thế giới phàm tục. Vô số cao thủ. Thiên tài đông đảo. Tại thế giới phàm tục tài năng xuất chúng. Có thể ở chỗ này. Khả năng liền sẽ chẳng khác người thường. Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Không để bụng, trước đó ta tại thế giới phàm tục thời điểm đi tìm ngươi. Muốn thông qua ngươi tới đây thiên nguyên thiên hạ. Ta biết, nữ nhân gật gật đầu. Có điều, đối với chuyện này, ta bất lực. Vậy ngươi vì cái gì dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lâm Thành Phi hỏi, người khác không biết thân phận của ngươi. Ta lại là nhất thanh nhị sở. Hiện tại trắng như xương tại thế giới phàm tục sở tác sở vi. Để kiếm các tức giận tới trình độ nào, ngươi cần phải có thể tưởng tượng đi ra. Nếu để cho bọn họ biết, ngươi cùng Diệt Thần Minh có liên lụy không rõ quan hệ. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần có thể sống sót hy vọng. Nữ nhân này, không phải Lâm Thành Phi ở trên trời nguyên thiên phía dưới nhận biết người. Tại thế giới phàm tục thời điểm, hai người liền đã rất quen thuộc, đã từng thậm chí đến như hình với bóng cấp độ. Nàng tên Kỷ Hoài Nhu, trắng như xương đến thế giới phàm tục không lâu. Kỷ Hoài Nhu thì mất đi tin tức, không nghĩ tới, đúng là trở lại thiên nguyên thiên hạ. Dù sao đây chỉ là ta một bộ phân thân. Kỷ Hoài Nhu không quan trọng nói ra, ngươi muốn giết, tùy tình ngươi, phân thân. Kỷ Hoài Nhu cười nói. Không tin lời nói, người đại khái có thể thử một chút. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trước đó còn kém chút thành bằng hữu, vẫn là tính toán, trắng như xương nội tình. Tự nhiên sẽ có người khác đi thăm dò. Đúng, ngươi đến bên này tới làm gì? Kỷ Hoài Nhu từ trên xuống dưới dò xét Lâm Thành Phi vài lần. Tựa hồ là vì hắn quyết định thả chính mình mà ngạc nhiên. Bất quá, rất nhanh liền đương nhiên nói ra. Tới nơi này, tự nhiên là vì nhìn tiên nhi cô nương tương lai phu quân. Có điều, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn đối nàng ôm tâm tư gì. Kỷ Hoài Nhu nhắc nhở, Điệp Hương Cốc chiêu tư phạm vi. Tuy nhiên khoảng chừng cái này trong vòng vạn dặm môn phái bên trong. Có thể cho dù là dạng này, ngày mai xuất hiện cao thủ, cũng sẽ viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi muốn sống, tốt nhất hôm nay liền rời đi. Một mực tại bên cạnh nghe Trần An Thà, rốt cục nhịn không được không cam lòng nói. Uy, ngươi có ý tứ gì? Tuy nhiên người khác khẳng định sẽ rất lợi hại. Thế nhưng là Lâm Sư Huynh cũng đồng dạng lợi hại a. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có? Ngươi muốn giết hắn? Kỷ Hoài Nhu không có trả lời Trần An Thà. ngược lại trực tiếp ném ra ngoài như thế một cái nhìn như trâu ngựa không liên quan vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.